Đô thị tu chân y thánh. Chương 1176, luyện hóa niết bàn ao máu. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, đây chính là vậy niết bàn ao máu. Trần Phi không kịp chờ đợi từ chính thanh đạo quân trong tay. Đem vậy niết bàn ao máu nhận lấy. Cảm nhận được vậy bên trong tràn ngập cổ xưa lực lượng. Cặp mắt run một cái. Trực tiếp là nổi lên kích động thêm khát vọng ánh sáng. Niết bàn ao máu quý báu dường nào. Hắn giá trị lại là có bao nhiêu kinh người. Hắn rõ ràng. Tuy nói ban đầu. Hắn chính là ôm. Nhất định phải đạt được. Như vậy tín niệm mà đến. Có thể đương thời. Cái này niết bàn ao máu chân chính xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn vậy vẫn là không nhịn được một hồi tâm thần hỗn loạn. Tâm thần hoảng hốt, đây chính là niết bàn ao máu. Trong truyền thuyết chân linh phượng máu, ta là thật lấy được không? Hắn tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy cả người huyết dịch cũng hiện ra một loại sợ hãi. Một cổ chưa bao giờ có vẻ khát vọng, từ tâm linh chỗ sâu nhất tuôn ra ngoài. Cái này niết bàn ao máu. Cũng chính là trong truyền thuyết chân linh phượng máu. Hắn một khi đạt được. Tương kỳ luyện hóa. Đem không biết sẽ có bao nhiêu lớn chỗ ích lợi. Mà vậy chỗ lợi ích khả quan trình độ. Chỉ sợ cũng coi như là tất cả trong truyền thuyết thánh anh cảnh trở xuống tu sĩ. Cũng không thể coi thường. Nếu không. Liễu chính thanh cùng với vậy Diêm Trường Thanh thân phận bực nào. Vì sao còn như làm cho này niết bàn ao máu bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết? Nhiều như vậy giá phải trả. Chúc mừng ngươi. Ta Liễu Chính Thanh nói được là làm được. Cái này niết bàn ao máu. Là tài sản của ngươi. Nhìn Trần Phi trong tay vậy niết bàn ao máu. Chính Thanh đạo quân lắc đầu một cái. Mở miệng nói. Trần Phi cả người run lên. Rồi sau đó hắn trong mắt. Là có gợn sóng phun trào. Hồi lâu sau, mới gặp hắn hướng chính thanh đạo quân trịnh trọng hơi một cung. Hơi run rẩy thân thể. Hiển lộ trước hắn nội tâm khó che giấu kích động. Chính thanh đạo quân thấy vậy khẽ lắc đầu. Lại không nhịn được hướng Trần Phi hỏi. Cái này niết bàn ao máu mặc dù cho ngươi. Bất quá, ngươi có biện pháp có thể tương kỳ luyện hóa sao? Thông thường thủ đoạn. Sợ rằng liền đem cái này niết bàn ao máu hòa tan. Cũng không làm được à, tựa như cùng vậy niết bàn ao máu trước khi hình thái. Nham thạch nóng chảy hồ vậy. Cái này niết bàn ao máu bản thân chính là một kinh khủng đồ. Luyện hóa độ khó hết sức lớn. Coi như là chính hắn. Cần luyện hóa cái này niết bàn ao máu cũng phải hơn cùng hắn lực lượng khôi phục sau đó. Sẽ chậm chậm nghĩ một chút biện pháp. Mà Trần Phi. Bàn về thực lực tự nhiên muốn đối hắn thấp ra quá nhiều quá nhiều. Dưới tình huống này. Trần Phi thật có biện pháp có thể đem cái này niết bàn ao máu luyện hóa. Vẫn là nói trước giữ lại. Chờ sau này có biện pháp. Nói sau. Bị chính thanh đạo quân như vậy hỏi một chút. Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó khẽ nhíu mày đứng lên, đem tay kia trong bưng niết bàn ao máu quan sát tỉ mỉ liền hồi lâu. Cái này mới chậm rãi nói, ta bây giờ vậy tạm thời không thể chắc chắn. Bất quá, trước thử một chút xem sao. Ừ, cũng có thể. Chính thanh đạo quân gật đầu một cái, nói, vừa vặn ta vậy cần thời gian tới khôi phục lực lượng khôi phục. Bây giờ cái này trị thần cốc bên ngoài cốc, tất cả cấm chế đều biến mất, bên trong cốc đại khái còn có thể chống đỡ 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng, ta sẽ xuất quan, đến lúc đó ngươi nếu như vẫn không thể thành công, trước hết được rồi, sau này hãy nói, dẫu sao bên ngoài còn có 2 đứa nhỏ phiền toái phải xử lý. Phiền toái nhỏ, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Chợt tỉnh ngộ lại chính thanh đạo quân đây cũng là nói bên ngoài vậy 2 vị phong lôi tông cao thủ. Lưng gù tần cung, cùng với đồ tang dài châm ông già chân duyệt, chợt liền gặp hắn khẽ mỉm cười. Nói, ta biết, Nếu như 3 tháng vẫn không thể thành công, vậy ta sẽ trực tiếp xuất quan. Cái này niết bàn ao máu mặc dù quý giá, nhưng đơn thuần tương kỳ luyện hóa cần thời gian, hẳn không hề dài. Mà nếu là hắn 3 tháng cũng không có thể làm được nói. Như vậy, đích xác là không cần phải tiếp tục nữa. Chỉ có trước đem hắn thu nhận trước, cùng tương lai thực lực trở nên mạnh mẽ lớn. Hơn nữa, quảng cáo, còn như vậy bên ngoài hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh. Phiền toái nhỏ, Trần Phi theo bản năng hé mắt, rồi sau đó, liền trực tiếp là bật cười. Đừng nói bây giờ hắn bên người còn có một chính thanh đạo quân. Coi như là không có. Trước hắn chân nhân cảnh tầng 3 thời điểm, cũng không sợ làm bất quá bên ngoài hai người kia. Bây giờ hắn đột phá tu vi đến chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Biết sợ sao? Hiển nhiên, đó là càng không thể nào biết sợ. Hơn nữa hắn có thể không tin. Trước hắn cùng Xích Tinh Ma quân đối chiến trình độ kịch liệt. Sẽ không có đạt tới chân quân cảnh tiểu thiên vị. Ừ, đã như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Vậy liền bắt đầu đi. Đúng rồi. Vật này ngươi cầm đi. Ta giữ lại không dùng. Hơn nữa ta xem ngươi vậy ngọc tháp cũng tốt giống như bị hỏng. Chính thanh đạo quân gật đầu một cái. Tay áo bào vung lên. Chỉ gặp được trên bầu trời mênh mông năng lượng cuốn tới. Cuối cùng ngưng tụ thành 4 loại màu sắc bất đồng, nhưng lại cho người cảm giác vô cùng đáng sợ lá cờ nhỏ. Vèo vèo vèo mấy tiếng, vậy lá cờ nhỏ 4 mặt liền rơi xuống trong tay hắn. Không chỉ có như vậy, ở lấy được rồi vậy 4 bề lá cờ sau đó, hắn đưa tay về phía trước, hư không hướng về phía như vậy vừa kéo. Lại là đem một quả lớn chừng bàn tay màu đen tháp đá cho rút ra. Đưa cho Trần Phi. Trần Phi nhìn chính thanh đạo quân đưa tới tháp đá. Hơi sững sờ. Rồi sau đó theo bản năng miệng trưởng thành. Nói. Vật này không phải. Ừ, đây là vậy Diêm Trường Thanh bổn mệnh pháp bảo. Toái ma tháp. 21 tầng cấm chế. Mặc dù vật này ngươi nếu muốn hoàn toàn luyện hóa. Đem đổi vì mình đồ, cần rất phí một ít tâm tư theo thời gian, nhưng hơi luyện hóa một chút, lấy được đạt được cái này toái ma tháp quyền sử dụng. Hắn có thể phát huy ra được uy lực, vậy vẫn là rất giỏi. Chính thanh đạo quân nói, nghe vậy Trần Phi cặp mắt tràn ra vẻ kích động. Vậy không khách khí, đưa tay liền đem vậy toái ma tháp tiếp nhận, nói cảm ơn nói, đã như vậy. Vậy liền đa tạ tiền bối. Bắt đầu bế quan đi. Chính thanh đạo quân khẽ lắc đầu. Rồi sau đó há miệng một cái. Từng luồng hùng hậu. Kinh người màu ngà linh quang liền đem hắn cuộn sạch. Bao phủ. Ở cái này trong quá trình. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Nhắm hai mắt lại. Trực tiếp là bắt đầu đóng giam lại. Cùng trước kia Xích Tinh Ma quân Diêm Trường Thanh như nhau. Hiện tại mới vừa sống lại thành công hắn. Lực lượng còn rất nhỏ yếu. Hoàn toàn không có khôi phục. Cho nên hắn cần nhất định thời gian để đền bù một điểm này. Ít nhất cũng phải trước khôi phục chân quân cảnh lực lượng rồi hãy nói. Hô, già nua ánh sáng há miệng một cái. Tím kim hỏa diễm hừng hực cháy. Đem lò bao phủ, nhiệt độ kinh khủng. Cho dù là không gian đều là ở làm vặn vẹo. Vào đỉnh đi. Già nua ánh sáng đạm thanh nói. Thấy vậy Trần Phi cũng là chân mày cau lại. Ngừng định tâm thần. Liền đem vậy niết bàn ao máu trực tiếp là nuốt vào trong miệng. Suy suy. Vậy niết bàn ao máu mới từ hắn miệng bị nuốt vào đi. Hào hùng lực lượng. Nhiệt độ kinh khủng. Cùng với vậy cổ xưa bất hủ hơi thở. Trực tiếp là đem hắn cả người quần áo cùng với lông đậu hủ thành hư vô. Thậm chí ở hắn trần trụi lưu trên thân thể. Da, vậy là theo chân quỷ dị phát đỏ lên. Máu thịt đều là mơ hồ có dấu hiệu hòa tan. Không cách nào hình dung cháy đau nhức. Điên cuồng vọt tới. Kinh người hơn chính là. Lại có thể liền trong cơ thể hắn vậy thiên địa dị hòa. Xà tâm địa linh diễm. Lúc này cũng giống như là đụng phải cái gì kinh khủng đồ. Rút lại trong cơ thể hắn thượng đan điền một xó xỉnh bên trong. Run lẩy bẩy. Động cũng không dám nhúc nhích đứng lên. Xong rồi. Không hổ là trong truyền thuyết hệ lửa chí tôn. Chân linh phượng hoàng huyết dịch. Lực lượng này bá đạo trình độ. Đơn giản là có chút dọa người sao. Trần Phi thân thể điên cuồng run rẩy, cả người hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Kịch liệt cháy đau đớn đem hắn hành hạ sắp ngất đi. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép mạnh chống. Cười khổ lẩm bẩm. Sau đó, hắn trong ánh mắt lại là tràn ra một phần kiên nghị. Khó khăn cũng không đáng sợ. Đáng sợ là buông tha. Dầu gì hắn còn có ước chừng 3 tháng thời gian có thể thử nghiệm. Coi như là khó khăn một ít. Có quan hệ gì? Huống chi cái này niết bàn ao máu nếu là thật như vậy dễ dàng. Là có thể bị hắn luyện hóa. Hắn cũng mới sẽ cảm giác không thoải mái mới đúng. Đau nhức vô biên vô tận. Trần Phi bị hành hạ cắn răng nghiến lợi. Thậm chí cái này hoặc giả đều có thể là hắn đời này nơi bị khổ chính giữa. Thống khổ nhất, nhất hành hạ người. Nhưng hắn rất rõ ràng. Không thể buông tha, càng không thể buông lỏng tâm thần. Nếu không đều không phải là có thể thành công hay không luyện hóa cái này niết bàn ao máu vấn đề. Mà là có thể sống sót hay không vấn đề. Mọi việc đều có hai mặt. Mà đây niết bàn ao máu trong đó ẩn chứa bá đạo chân linh máu lực. Lại là một chuôi đôi mặt kiếm. Ta nhất định có thể kiên trì nổi. Ừ, đây là Trần Phi lẩm bẩm, chuẩn bị dùng đơn giản nhất, ngu xuẩn nhất, nhưng cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Đó chính là nấu, chịu đựng qua đi, đi thử một chút có thể hay không đem cái này niết bàn ao máu bên trong chân linh phượng máu lực thu phục. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, chỉ gặp hắn trong thức hải. Đột nhiên lại là có một đoàn màu vàng kim ánh sáng xuất hiện. Vậy, đó không phải là, Trần Phi lấy làm kinh hãi. Nhìn chằm chằm vậy đoàn màu vàng kim ánh sáng. Quảng cáo, một lát sau, hắn thì có chút thấy rõ. Ánh sáng kia trong, một đoàn huyết dịch màu vàng đặc biệt là bắt mắt. Kinh người hơn chính là, ở màu vàng kia trong huyết dịch không, một cái vỗ cánh cao bay. Thần tuấn kinh người thần điểu hình ảnh. Lại là làm hắn theo bản năng há to miệng. Cái này kim huyết, cái này thần điểu Trần Phi dĩ nhiên là biết. Bất quá, vật này không phải là muốn cùng chân linh phượng máu. So chiêu một chút, chứ, ừng ực, Trần Phi theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Rồi sau đó cặp mắt lập tức là hiện ra. Xong đời, khổ ép thần sắc, tiểu tổ tông giữ ở mức độ vừa phải. Đây chính là chân linh máu. Ta thân thể yếu, không chịu nổi các người như thế dày vò. Trần Phi thử nghiệm cùng vậy kim huyết câu thông. Ông, người sau phát ra chiến minh. Truyền đưa trở lại hàm nghĩa lại hình như là để cho hắn yên tâm. Khiếu, một khắc sau liền gặp kỳ thần tuấn thần điểu gào to một tiếng. Kim quang ùn ùn kéo đến. Cuốn đi bốn phía. Trực tiếp là hướng vậy niết bàn ao máu. Chân linh phượng huyết lực tính nhào đi. Trần Phi gương mặt ngay tức thì vặn vẹo. Thiếu chút nữa không đau ngất xỉu. Cái này tiểu tổ tông. Là thật đem hắn thân thể làm chiến trường tới chơi. Tiểu tổ tông giữ ở mức độ vừa phải sao. Người nếu là thật có thể đem chân linh máu cũng cho làm. Đó chính là thật. Thật châu bò xoa. Tê. Thật là đau. Trần Phi nhe răng tuét miệng lẩm bẩm, cặp mắt chính giữa, nhưng là có một loại tên là rung động tâm trạng đang chậm rãi hiện lên. Trước kia, thật ra thì hắn cảm giác mình đã đủ đánh giá cao thần bí kia kim huyết lai lịch. Nhưng bây giờ, hắn nhưng phát hiện trước suy đoán, thật giống như tựa hồ cũng còn chưa đủ. Dẫu sao có thể không phải tùy tiện thứ gì, đều có bản lãnh. Đều có vậy lá gan. Dám chủ động đi tìm chân linh lực phiền toái. Cái này tiểu tổ tông. Kết quả là lai lịch gì? Trần Phi không biết.